Ta không muốn nghịch thiên a. Tác giả: Tân Phong. Thực hiện: Thư viện báo. Chương 258. Chương 258. Tiểu côn trùng theo cửa động leo ra. Ta liền về nhà nhìn một chút, ai cũng không có trêu chọc, hẳn không phải là tới tìm ta. Lâm Phàm nói một mình, cửu trùng bang bị một vị nào đó đại lão diệt đi, liền để hắn ít nhân sinh một đại địch, thoáng có chút đáng tiếc cùng bất đắc dĩ. Hắn không quá ưa thích chủ động trêu chọc người ta. Nói thật, hắn tự nhận là địch nhân rất ít, mặc dù không dám nói bằng hữu đầy dưới trời, nhưng ít ra không có bao nhiêu địch nhân. Còn có thể là ai không phục hắn thuyết pháp này sao? Thanh Sơn đạo quan không phục, Âm Ma không phục, Cửu Nguyên phái không phục, Tà Đạo Tông không phục, Trung ương Hoàng đình Triệu gia không phục. Đối Lâm Phàm lời nói này biểu thị không phục người thật sự là quá nhiều. Nhiều đều có chút đếm không hết, cũng chỉ có ra mặt dày tới trình độ nhất định người. Khả năng mặt không đổi sắc nói ra lời nói này, đơn giản chính là không muốn mặt a. Đột nhiên, hưu một tiếng, phảng phất cái nào đó đồ vật phá không mà đến, tốc độ rất nhanh, trên không trung phát ra cực kỳ thanh âm chói tai, một điểm hàn mang trong chớp mắt liền xuất hiện tại Lâm Phàm trước mặt. Lạch cạch, Lâm Phàm đưa tay, hai ngón tay đem đánh tới chi vật kẹp ở đầu ngón tay. Nhìn kỹ, nguyên lai là chỉ có ngón cái lớn nhỏ thiết cầu. Thiết cầu bưng liên tiếp một cái ngân bạch sắc sợi tơ. Tại ánh trăng chiếu xuống, tản ra yếu ớt ngân quang. Ai? Lâm Phàm nhíu mày, rất là không vui. Đến cùng là tên vương bát đản nào lớn lối như thế? Vậy mà nửa đường chặn đường, hắn cũng không nhớ kỹ lại trêu chọc ai. Hẳn là không cảm giác loại hành vi này rất quá đáng sao? Ta không trêu chọc người khác, cũng không đại biểu ta là tùy tiện liền bị người khác trêu chọc tồn tại. Tê lạp, kẹp ở giữa thiết cầu, đột nhiên biến bóng loáng rất, từ ngón tay trượt xuống, sợi tơ giống như dài ra, trực tiếp quấn quanh lấy Lâm Phàm thân thể xoay tròn lấy. Trong nháy mắt liền đem Lâm Phàm quấn quanh. Tay chân cũng không thể động đậy. Bắt được, trong bóng tối, truyền đến mừng rỡ thanh âm. Hiển nhiên là không nghĩ tới sẽ như vậy dễ như trở bàn tay. Thậm chí liền một điểm phiền phức cũng không có. Sau đó, có mấy đạo thân ảnh theo trong bóng tối đi tới. Huy, ta nói các người mấy cái này nhỏ tạp mau. Đầu óc có bị bệnh không? Ta lại không biết các ngươi. Các ngươi bắt ta làm gì? Lâm Phàm hỏi, hắn nhìn kỹ một chút, những người này hắn không biết cái nào, không hiểu thấu đến bắt hắn có phải hay không lầm. Điểm nộ khí cộng 111, điểm nộ khí cộng 222, điểm nộ khí cộng 444. Ba đạo thân ảnh từng bước cho Lâm Phàm mang đến một chút thu hoạch. Tiểu tử, nói chuyện chú ý một chút. Trong đó một tên nam tử ngữ khí biến có chút âm trầm. Hiển nhiên là bị Lâm Phàm vừa mới nói những lời kia cho làm nộ. Cái gì gọi là nhỏ tạp mau, ngông cuồng như thế người. Bọn hắn vẫn thật không nghĩ tới, lại ở chỗ này gặp qua. Ngươi hẳn là Lâm Vạn Dịch nhi tử đi. Lúc này, trong tay nắm vuốt một sợi dây nam tử hỏi. Ánh mắt hắn liền cùng Minh Châu giống như. Trong đêm tối tản ra quang mang, ta là các ngươi cha, các ngươi đến cùng muốn làm gì? Tha thứ Lâm Phàm nói chuyện như thế thô bạo, không có cách, là hấp dẫn điểm nộ khí. Hắn chỉ có thể làm bộ nói chuyện rất táo bạo, thậm chí hắn cũng không muốn nói nhảm quá nhiều. Trực tiếp muốn lấy thực lực đem đối phương trấn áp, điểm nộ khí cộng 999. Điểm nộ khí cộng 999. Điểm nộ khí cộng 999. Quả nhiên, mắng chửi là rất hữu dụng. Trong nháy mắt liền đem đối phương phẫn nộ chồng chất đến cực hạn. Muốn chết, trong đó một tên hình thể hơi có chút mập mạp ra hỏa. Một tiếng gầm thét, cánh tay hất lên, vù vù một tiếng, mấy đạo hàn mang quét sạch mà đi. Nhìn kỹ, nguyên lai là từ nội lực ngưng tụ mà thành nội lực châm. Nội lực, Lâm Phàm hơi sững sờ, sau đó lắc đầu, cỡ nào hèn mọn xưng hô a, đối phương liền thần nguyên cảnh cũng không có, liền dám đến tìm hắn để gây sự, hẳn là cũng không nghe ngóng rõ ràng sao. Còn có những người này đến cùng là ai? Vậy mà hỏi thăm chính mình có phải hay không Lâm Vạn Dịch nhi tử? Là muốn bắt cóc tự mình, dùng để uy hiếp cha mình sao? Đương đương, nội lực châm đập đến tại Lâm Phàm trên thân thể, liền cùng va chạm tại kim loại lên giống như, phát ra thanh thúy thanh âm, thậm chí liền làn da cũng không có phá một điểm. Xấu hổ, không khí hiện trường đột nhiên biến lúng túng. Cái này, Lâm Phàm cúi đầu, nhìn xem hoàn hảo không chút tổn hại làn da. Sau đó lại nhìn xem đối phương, người châm giống như không phải quá sắc bén a. Chấn kinh, ba người kinh hãi nhìn xem Lâm Phàm, phảng phất là không nghĩ tới giống như, nhưng rất nhanh, trong đó một người liền kịp phản ứng, cười lạnh nói, nguyên lai vẫn là cao thủ, đã như vậy, ta cũng liền không sợ lập tức đưa người giết chết. Nói gì thế? Lâm Phàm rất muốn hỏi rõ ràng. Huynh đệ ngươi đến cùng đang nói cái gì đồ vật? Làm sao như thế để cho ta nghe không hiểu đâu? Trên người đối phương chân nguyên bộc phát, theo sợi tơ phảng phất hóa thành lôi đình giống như, từ từ thanh không ngừng, mãnh liệt hướng phía Lâm Phàm đánh tới. Bọn hắn cái này ba người, chỉ có một vị là thần nguyên cảnh cường giả, còn lại hai vị đều là tiểu tông sư cảnh giới. Đối phương kia tản ra chướng mắt lôi đình trong nháy mắt đem Lâm Phàm bao trùm. Phốc phốc, Lâm Phàm hai tay nắm chặt, cơ bắp bành trướng, phanh một tiếng, quấn quanh ở trên người hắn sợi tơ trực tiếp đứt gãy. Sau đó một phát bắt được sợi tơ, mãnh liệt dùng sức, sức mạnh cường hãn bạo phát đi ra. Đối phương sắc mặt đại biến, vậy mà ngăn cản không nổi. Thân thể như là đạn pháo, hướng phía Lâm Phàm bay tới. Lâm Phàm ngược lại là không có khách khí với đối phương. Tiếp cận đợi, một quyền đánh vào đối phương non nớt mặt già bên trên. Hé miệng, một ngụm lão huyết phun ra. Sau đó đầu trùng điệp đánh vào trên mặt đất, ném ra hố sâu. Chính là đơn giản như vậy kết thúc. Lạch cạch, hắn một cước dẫm tại đối phương trên đầu. Sau đó hướng phía mặt khác hai cái ngây ra như phỗng ra hỏa vẫy tay. Tới, hai người khác kinh hãi nhìn xem Lâm Phàm. Gặp quỷ, đây rốt cuộc phát sinh cái gì? Hai người bọn họ bước chân chậm rãi hướng về sau di động. Đây là muốn chạy tiết tấu a? Chỉ là Lâm Phàm một câu nói tiếp theo, trực tiếp đem bọn hắn đường cho phong kín. Đừng nghĩ lấy đi, tới. Nếu không đánh chết các ngươi, Lâm Phàm nói, giọng điệu này cũng không giống như là đang nói đùa, cảm giác giống như nói cũng cùng thật giống như. Hai người bọn họ nhìn xem bị Lâm Phàm dẫm tại dưới chân người kia, lại nhìn xem Lâm Phàm, bọn hắn minh bạch, thực lực đối phương rất mạnh, so với bọn hắn muốn cường đại hơn nhiều, rất nhiều, lấy bọn hắn tu vi, muốn từ trong tay đối phương đào thoát. Căn bản là chuyện không có khả năng. Lâm Phàm tạm thời không muốn đem bọn hắn giết chết, mà là có rất nhiều nghi hoặc. Đối phương đến cùng là ai? Là ai phái tới? Cũng không thể đơn giản giết chết. Cứ như vậy cũng được a? Đây là chuyện không có khả năng. Chỉ có hỏi rõ ràng mới là rất an toàn. Cũng không lâu lắm, ba người trực tiếp bị Lâm Phàm trói tại trên cây. Kia bị Lâm Phàm một quyền nện choáng ra hỏa, tại hắn ái tâm kêu gọi dưới, dần dần tỉnh lại, là tỉnh lại thời điểm, khẳng định là muốn phản kháng, dù sao mình thế nhưng là thần nguyên cảnh cường giả, sao có thể đơn giản như vậy bại rơi, Lâm Phàm chỗ nào có thể cho đối phương trang bức cơ hội, trực tiếp chính là bức quyền hai ba cái, đem đối phương răn dậy ngoan ngoãn. Điểm nộ khí cộng 999, điểm nộ khí cộng 999, điểm nộ khí cộng 999, chính là đơn giản như vậy thao tác, liền đã nhường ba người không dám nhiều lời. Lâm Phàm đối bọn hắn rất lạ lẫm, tuyệt đối chưa từng gặp qua, mà lại hắn một mực tại phỏng đoán, đến cùng là tự mình gây phương nào thế lực, chỉ là phỏng đoán rất nhiều, cũng không có phỏng đoán ra. Ta hỏi các ngươi thành thật trả lời, ta người này tính tình tương đối tốt, bình thường sẽ không tùy ý đả thương người, các ngươi đây cứ yên tâm đi. Đầu tiên chính là trước trấn an một cái bọn hắn cảm xúc. Muốn có được càng nhiều trong tin tức màn, liền phải để bọn hắn nhìn thấy sống sót hy vọng. Nếu như ngay cả sống sót hy vọng cũng không cho đối phương, hắn thật sợ hãi những người này sẽ cùng cửu trùng bang phân bộ những người kia như đúc. Tình nguyện chết cũng sẽ không nhiều nói bất luận cái gì một câu nói nhảm. Bị Lâm Phàm đánh một trận tơi bời thần nguyên cảnh cường giả, híp mắt nhìn xem Lâm Phàm, không phải hắn không muốn mở mắt ra, mà là con mắt bị đánh sưng. Thực lực đối phương vượt qua hắn tưởng tượng, làm sao có thể mạnh như vậy? Cái này cùng nhận được tin tức hoàn toàn chính là hai việc khác nhau. Sưng vù con mắt lộ ra một tia lãnh quang, rất là âm trầm. Dù là thực lực bản thân không bằng Lâm Phàm, nhưng hắn trong lòng lửa giận vẫn tại thiêu đốt lên. Các ngươi là phương nào thế lực? Lâm Phàm hỏi, từ từ sẽ đến, vấn đề liền phải từng bước hỏi. Hỏi quá nhiều ngược lại là hiền quá mau. Lâm Phàm ánh mắt quét mắt ba người, trong đó hai người cúi đầu, không dám cùng Lâm Phàm nhãn thần nhìn nhau. Mà kia bị hắn đánh tơi bời qua ra hỏa, lại là híp mắt căm tức nhìn Lâm Phàm, dù là hai mắt sưng vù, hắn đều có thể theo đối phương thần quang bên trong cảm nhận được kia phẫn nộ chi ý. Các ngươi liền thật không muốn cùng ta nói thật? Lâm Phàm hỏi, hơi có vẻ bất đắc dĩ, vốn định cùng các ngươi hảo hảo giao lưu, cũng các ngươi lại như thế không trân quý. Vậy cũng không thể trách ta đối với các ngươi có chút tàn nhẫn. Tẩy điểm, ngự trùng thuật đạt tới đỉnh phong. Hồi sắc chân nguyên khuếch tán ra đến. Phạm vi rất rộng, so với chỉ có đại tông sư cảnh lúc, còn muốn to lớn mấy chục lần. Có lẽ đây chính là chất bay vọt, khả năng có được dạng này hiệu quả. Ao ao, chung quanh truyền đến nhỏ bé thanh âm. Chỉ có tiểu tông sư cảnh sắc mặt hai người kinh biến. Phảng phất là cảm giác được có gì có thể sợ đồ vật đánh tới giống như. Bọn hắn rất không chấn định, nhìn về phía Lâm Phàm ánh mắt cũng biến sợ hãi bất an. Ngược lại là kia có được thần nguyên cảnh cường giả, chấn định tự nhiên, một đôi mắt gắt gao nhìn chằm chằm Lâm Phàm, hận không thể cùng Lâm Phàm liều mạng. Ba vị tức giận như thế, điểm nộ khí chỉ có thể không mời mà tới. Đánh đánh, bắt đầu tăng vọt. Lúc này, Lâm Phàm trên ngón tay nằm sấp một cái nhỏ bé côn trùng. Cái này côn trùng rất nhỏ, nhưng là toàn thân đều mọc đầy gai nhọn. Thấy không, cái này như là hạt cát lớn nhỏ côn trùng, ưa thích bò vào thể nội, sau đó liền cùng con kiến. Ưa thích đem các ngươi huyết nhục hoặc là bộ phận chậm rãi cắn xé. Sau đó từ trên thân các ngươi vốn có cửa động leo ra. Nó có khả năng theo trong lỗ mũi leo ra. Cũng có thể là khoang miệng bên trong leo ra. Cũng có khả năng theo các ngươi trong mông đít leo ra. Thậm chí kia nhỏ bé vẩy nước khe nhỏ bên trong leo ra. Có muốn hay không nếm thử một phen? Nếu như các ngươi không nói lời nào, ta nghĩ các ngươi sẽ có dạng này cơ hội. Lâm Phàm ngữ khí âm u, còn có một tia kinh khủng. Có lẽ kia thần nguyên cảnh cường giả sẽ không dễ dàng như vậy mở miệng. Nhưng hai cái này chỉ có tiểu tông sư cảnh hẳn là sẽ sợ tè ra quần đi. Dù sao cái này nói chính hắn cũng toàn thân run lên. Có chút phát run, cảm giác thành tâm kinh khủng. Nói, các ngươi đến cùng thuộc về phương nào thế lực? Lâm Phàm hỏi, hắn hiện tại chỉ muốn biết rõ những người này là ai. bởi vì nơi này cách U Thành thật sự là quá gần. Theo U Thành rời đi Bách Tính, bọn hắn nói chuyện, mặc dù không nhất định có thể tin, nhưng không có lửa làm sao có khói. Nếu quả thật xảy ra chuyện gì đâu? Cái gì gọi là chuyện hay? Cái gì là siêu phẩm? Nằm đây nè vạn cổ đệ nhất tông.